Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1257, chương 1235 phía sau màn chân tướng. Cũng may Daisy cảnh giới một chút cũng chưa bị hao tổn. Tuy rằng nàng quan sát quy tắc của thế giới này có rất nhiều bất đồng. Nàng hiện tại nhìn cái gì đều mới mẻ. Nhưng nàng đơn thể vũ trụ đỉnh núi ánh mắt còn ở tinh tiêu chi lực thật sự không có biện pháp. Nhưng nàng hoàn toàn có thể thay đổi chính mình gen kết cấu. Một lần nữa biến thành Eternal nhất tộc cũng không khó khăn. Cường vô địch Eternal nhất tộc ở thế giới này sẽ không lưu lạc đến tạp binh nông nỗi đi. Vì càng nhiều hiểu biết thế giới, cũng vì cho chính mình tranh thủ thời gian, nàng dựa theo yêu cầu đổi hảo quần áo. Tham dự cái này mỗ lễ tăng, lúc này nàng mới phát hiện chính mình cái này tân thân phận giống. Như là cái kẻ có tiền, có quản gia có hầu gái. Các loại đồ điện cùng ven đường phương tiện thoạt nhìn cũng là cái hiện đại hóa thành thị, đây là cái tin tức tốt, hiện tại cho nàng ném tới một cái khẩn trương hoàn cảnh. Nàng khuyết thiếu tự bảo vệ mình thủ đoạn, cũng chỉ có thể sử dụng tinh thần lực đại quy mô tẩy não, cái gọi là lễ tăng cũng liền như vậy hồi sự. Nàng tâm tư căn bản không ở này mặt trên, ở một đống người niệm người chết cuộc đời sự tích thời điểm. Nàng còn ở điều chỉnh chính mình gen kết cấu, trước đem chấn động dị năng lộng trở về. Cái này nhất thục, lấy nàng hiện giờ ánh mắt xem ra cũng đơn giản nhất, chấn động dị năng công phòng nhất thể. Tự thân khai phá cũng đủ phong phú, là nàng trước mắt lựa chọn tốt nhất, mồ hôi theo cái trán chảy qua gương mặt. Nàng một chút hoạt động trong cơ thể tế bào, dựng ra thuộc về Inhuman đặc thù kết cấu, lấy nàng kiến thức cùng ánh mắt. Một lần nữa làm ra một cái quách không tính khó khăn. Daisy đầu vai nhẹ nhàng run rẩy. Đây là chấn động dị năng thông qua hai tay tiến vào trái tim nhất định phải đi qua giai đoạn. Nàng cũng không quản chung quanh người nhỏ giọng nghị luận. Lo chính mình khai phá năng lực. Không có phòng hộ thủ đoạn nàng một chút cảm giác an toàn đều không có, công bằng nói. Thân thể này các phương diện tố chất đều không tồi. Hơn phân nửa là nhà giàu tiểu thư duyên cớ, dinh dưỡng cân đối, so nguyên bản Daisy cái kia bữa đói bữa no, ăn bách ra cơm lớn lên thân thể cường không ít, chỉ sợ thoáng huấn luyện, là có thể đương cái ưu tú đặc công, nhưng Daisy nào để ý điểm này khác biệt a? Không có dị năng không quan hệ, ta chính mình tạo, không có huyết mạch cũng không có việc gì, ta có thể mạnh mẽ sửa chữa. Nàng hiện tại tinh thần lực chỉ có bản thể một bộ phận nhỏ, nhưng sửa chữa trong cơ thể gen, nghiền áp này đàn người thường vậy là đủ rồi. Nàng căn bản không thèm để ý bên cạnh người cái nhìn. Các ngươi chớ chọc ta, chọc ta liền ném tinh thần lực gió lốc. Tây Á, đừng thương tâm, phụ thân ngươi sẽ ở thiên quốc phù hộ chúng ta. Trung niên nữ nhân xem nàng bả vai run cái, không ngừng. Đầy mặt mồ hôi cho rằng nàng ở khóc đâu. Kiên quyết đem nàng ôm vào trong ngực chính là một trận an ủi. Nữ nhân này tự hồ là thân thể này. Mẫu thân. Daisy do dự một chút vẫn là không phản kháng. Một cái phú hào nhà dễ bể nàng nhanh chóng khôi phục thực lực. Hơn nữa trung niên nữ nhân bi thương. Làm nàng chỉ là thoát khỏi ôm ấp. Nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Chính mình có thể tiếp tục kiên trì, lễ tang liên tục thời gian không tính quá dài. Daisy đối mục sư trong miệng cái kia kêu, Robert, khuê ân, gia hỏa không hề ấn tượng. Vô danh tiểu tốt, không đáng giá nhắc tới. Mục sư đối cái này Robert đại khen đặc khen. Đến nỗi một cái khác người chết gọi là gì, Oliver. Khuê ân, gia hỏa chỉ là một miệng mang quá. Daisy vội vàng cùng trong cơ thể tế bào phân cao thấp. Vào tai này ra tai kia, căn bản không lưu lại bất luận cái gì ấn tượng, lễ tăng sau. Rất nhiều khách đối với người chết người nhà một trận an ủi. Daisy vẫn luôn lạnh mặt ở bên cạnh tự hỏi. Bốn phía đều cho nàng một loại quen thuộc mà lại xa lạ cảm giác, trong cơ thể tế bào cải tạo đã tiến. Vào kết thúc giai đoạn, thân thể có thể nói suy yếu tới rồi cực điểm. Nhưng nàng có tin tưởng dựa vào chấn động năng lực ở một phút nội giải quyết ở đây mọi người, lúc này nàng mới có lúc rỗi rãi đánh giá những người này. nói đều là tiếng Anh. Nhưng hiện trường nhiều người như vậy không một cái nàng nhận thức. Thẳng đến một cái từ tiến vào bên tai. Lúc này mới nghĩ tới một cái khả năng, Vi Ân tập đoàn. Daisy có điểm giật mình. Cái này tên có điểm kinh tủng. Nàng tinh thần lực tập trung thành một bó. Đối với cái kia tự xưng là Vi Ân tập đoàn đại biểu trung niên hói đầu nam dùng một cái tâm linh. Thao tác đại lượng ký ức bị đọc lấy. Bruce, Vi Ân tập đoàn, Batman cùng thành phố Gotham mấy cái danh từ làm nàng cả người run rẩy, khó trách thế giới này cảm. Giác quái quái, nguyên lai chính mình là đến DC vũ trụ. Kinh nghi, kinh hãi, sợ hãi, lo lắng không phải trường hợp cá biệt. Nhưng theo sau nàng vẫn là phát giác không đúng. Thế giới này cho nàng một loại cực kỳ quen thuộc cảm giác. Chính mình không có tới quá bên này đi. Hơn nữa toàn bộ thế giới giá cấu cũng có vấn đề. Dựa theo nàng quan sát, đây là một cái quy tắc nghiêm cẩn thế giới. Nhưng phía trước nàng điều chỉnh gen, lại phi thường dễ dàng, gần không đến một giờ thời gian nàng liền khôi phục chấn động dị năng. Là chính mình cường sao? Không giống a, là thế giới này nhược sao? Cũng tựa hồ không đúng, hiện tại nghĩ đến toàn bộ quá trình không hề gợn sóng. Tựa hồ quá mức thông thuận, cho dù chính mình quen cửa quen nẻo, nhưng đem một cái không hề dị năng nữ hài dựa theo chính mình phía trước thân thể tiến hành điều. Chỉnh như thế nào sẽ dễ dàng như vậy? Thật không thú vị, dễ dàng như vậy liền phát hiện vấn đề. Người ngày chết buông xuống, ta vẫn luôn ở đối với ngươi cảnh báo. Đáng tiếc hai bên khoảng cách quá xa, thẳng đến vừa rồi bởi vì một cái ngẫu nhiên nhân tố. Ta mới có thể đem ngươi một lần nữa kéo về bên này, toàn bộ thế giới lâm vào yên lặng. Một cái tóc đen mắt đen. Gothic giả dạng nữ nhân từ trong hư không chậm rãi đi ra, mùng một nhìn như chăng chỉ là một người. Bình thường, nhưng cẩn thận xem, là có thể phát hiện nữ nhân này so Living Tribunal còn cường. Cường là cường, nhưng Daisy không cảm giác được bất luận cái gì cảm giác áp bách. Trong lòng ẩn ẩn có cái ý niệm, giống như biết đối phương đối chính mình không có ác ý giống nhau, Gothic nữ nhân quay đầu lại nhìn. Lễ tang. Hai người như là từ toàn bộ thế giới chóc ra tới. Lúc này trung niên nữ nhân còn ở ứng phó các lộ khách an ủi. Nàng bên người lại xuất hiện một người tuổi trẻ nữ hài. Nữ hài kia đối sở hữu khách đều lạnh lùng, lúc trước một màn cỡ nào hoài niệm. Còn ngươi còn có ấn tượng sao? Hơn phân nửa ngươi chỉ có một chút quen thuộc cảm đi. Thực lực của ngươi vẫn là quá thấp, Daisy nhanh chóng tự hỏi. Muốn nói quen thuộc cảm hình như là có điểm, nhưng này phân quen thuộc có khả năng là Gothic nữ nhân thông qua lời nói ám chỉ sau sinh ra. Nàng không phải thực xác định ta và ngươi quen thuộc sao? Daisy hỏi dò, Gothic nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu. Nàng chỉ vào lễ tang hiện trường. Đương nhiên quen thuộc, chúng ta lúc ban đầu chính là từ nơi này bắt đầu. Hết thảy ngọn nguồn đều ở chỗ này. Ngươi cho ta vô số. Nói như thế nào đâu? Vô số tri thức cùng quý giá kinh nghiệm. Lúc này mới làm ta đi bước một đi đến hôm nay. Ta thu hoạch tình yêu. Đi tới đỉnh điểm. Ở đỉnh điểm thời điểm ta phát hiện chính mình không đủ thuần túy. Cho nên ta liền cùng ngươi lần thứ hai chia lìa. Ngươi không thích ở bên này đợi. Nói qua với hắc ám gì đó. Nói muốn đi ma vô thế giới. Ta liền đem ngươi tặng qua đi. Chúng ta đã từng là nhất thể. Ngươi ảnh hưởng ta, mà ta cũng trái lại ảnh hưởng ngươi. Gothic nữ nhân nói tin tức lượng rất lớn. Daisy cân nhắc nửa ngày cũng không có đầu mối. Một cái hư hư thực thực là DC thế giới đại lão mở miệng liền nói ra Marvel thế giới. Này thật sự là quá mức kinh tủng. Nàng cho rằng bí mật này chỉ có chính mình biết đâu. Hết chương.